Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, hình chiếu bắt đầu tế phẩm Uzumaki. Hở, thật vậy chăng? Naruto một cái nhảy lên. Nghe được cái này hắn đặc biệt cao hứng. Nguyên nhân có hai cái. Một, phi lôi thần thuật tốc độ hắn là đã gặp. Nếu như có thể học được loại này nhẫn thuật chẳng lẽ có thể đánh bại tên khốn kia Sasuke. Kỳ nhị, tại nhẫn giả trường học thời điểm, Naruto hâm mộ nhất một việc, chính là cùng lớp đồng học đều có người nhà cho bọn họ mở tiêu chuẩn cao nhất. Trước giờ giáo hội bọn họ nhẫn giáo còn không có học tri thức, Shuriken thuật, thậm chí là tam thân thuật, mà hắn, không có gì cả, thật tốt quá ta nói. Naruto hận không thể hiện tại mà bắt đầu học tập. Nhìn hắn cái kia hưng phấn kính nhi, Uzumaki Mito trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Vui vẻ hai tử này cùng Kushina giống nhau, được người ta yêu thích. Hoạt bát chakra bên trong tràn đầy đều là ánh mặt trời mùi vị. Giống như là Mito cơ đột nhiên sửng sốt vì cái gì nàng ở của đứa nhỏ này trong thân thể cảm nhận được một loại đã từng cũng ở Hashirama trong thân thể cảm nhận được chakra. Giống như là ánh mặt trời tán xạ ở trong rừng rậm. Có luồng gió mát thổi qua mùi vị, phát hiện bên kia tóc đỏ đại tỷ vẫn xem cùng với chính mình. Naruto nheo lại con mắt hỏi. Còn có bên người nàng một cái không giống như là ninja tóc đỏ nữ nhân. Cùng với một cái thảo nhẫn tóc đỏ khuê nữ. Ân tóc đều thật đẹp mắt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mấy vị biết Mito thân phận ninja ở tâm lý thở dài. Bọn họ đã bỏ đi để Naruto dựa theo bối phận gọi người. Sasuke cùng Sakura mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng lỗ tai kỳ thực đã lặng lẽ trống lên tới. Bọn họ đã sớm hiếu kỳ cái này liền nhị đại mục cùng đệ tam mục đều cung kính nữ nhân là ai. Phía trước chỉ là biết một cái tên, biết đối phương là Quây Quốc ninja. Nhưng luôn cảm giác chỉ có cái thân phận này nói. Còn không đến mức để hai vị Hokage đại nhân như thế chứ. Mặt khác, Kakashi lão sư dường như cũng biết thân phận đối phương bộ dạng. Đệ tam Hokage thở dài vì Uzumaki Mito làm giới thiệu. Naruto, ngươi nên đối với vị này thành tựu giả càng thêm tôn kính. Nàng là Quây Quốc qua triều ẩn thôn Mito. Cũng là đệ nhất Hokage đại nhân thê tử. Uzumaki Mito đại nhân, Sakura, đệ nhất đại nhân thê tử, Sasuke, ngoặc kép chấm than, Uzumaki, là đệ nhất Hokage thê tử tộc thị. Naruto sửng sốt, Hokage ra ra ngươi nói cái gì? Hắn dường như nghe được cái này nữ nhân họ Uzumaki. Ta họ Uzumaki, là tộc nhân của ngươi Ahat. Tiểu Naruto, Mito sờ sờ Naruto đầu. Lộ ra một cái sang sảng nụ cười. Còn có bên này hai vị cũng là Uzumaki nhất tộc nhân Ahat. Hở, Naruto đại lam nhãn con người mạo hiểm tinh quang. Hắn quá khiếp sợ. Hôm nay không sẽ là sinh nhật của hắn a. Cho nên mới nhiều như vậy chuyện tốt góp đến một chỗ. Thế nhưng nàng rõ ràng là cái thảo nhẫn a. Naruto chỉ vào Karin. Còn có vì cái gì các ngươi đều là tóc đỏ. Cùng ta tuyệt không giống như, tuy là thật cao hứng, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi tinh tường, để tránh khỏi không vui một hồi. Kakashi cướp lời nói cha giải thích, nha, Naruto ngươi khẳng định họ Uzumaki không có sai, còn như tóc cùng ánh mắt nhan sắc, ngươi có thể là theo phụ thân ngươi. Kakashi cười híp mắt, nhưng tâm lý lại khổ sở không dám nói cho Naruto cùng Sasuke hai đứa bé này tình hình thực tế. Rõ ràng, nghệ khoảng cách phục sinh cha của mình, Naruto chỉ có bước xa, cự tuyệt Sasuke, bỏ lỡ cơ hội lần này, cho dù có một phần vạn có khả năng, Kakashi cũng không hy vọng việc này nếu như bị phơi bày ra về sau, trở thành hai đứa bé này ở giữa không cách nào chữa trị vết thương. Tựa như, hắn đã từng cùng Obito như vậy, bỏ lỡ nhiều như vậy, Naruto sửng sốt một chút. Cố ý bĩu môi, lại nghĩ tới Sasuke phía trước nói hắn từ tiểu cô thân một người sự tình. Hừ, ta nào biết ta theo ai? Ngược lại ta từ tiểu cô thân một người. Nghe hiểu Naruto còn đang bởi vì lời khi trước mà sinh khí. Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không, vẫn là tìm một cơ hội. Hơi chút chủ động cùng ở cuối xe nói. Naruto nhìn chằm chằm Karin xem. Karin biết nam hài này họ Uzumaki. Gọi Uzumaki Naruto, nhưng thẳng đến bây giờ mới biết hắn cùng chính mình là đồng tộc. Hàm chứa nội tâm phần kia khả năng tìm được người nhà lòng trung thành. Karin nhanh chóng giống như Naruto chào hỏi. Ngươi tốt, ta gọi Hương, Uzumaki Karin. Naruto kỳ thực cũng sướng đến phát rồ rồi. Hắn ở Konoha bên trong nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người họ Uzumaki. Chờ chút, Thảo Nhẫn, Kakashi lão sư. Naruto có chút đậu bỉ sợ hãi hỏi. Chẳng lẽ kỳ thực ta là Thảo Nhẫn chứ? Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ số ít chóc gấp. Nếu như kia cái gì khủng bố vấn đáp thưởng cho là hiền giá trị. Nói cái gì cũng phải cho Naruto điểm. Kakashi nhựu Naruto đầu. Ngu ngốc, ngươi là Konoha, cái này không thể nghi ngờ. Lão sư ta có thể bảo đảm. Dù sao Kakashi nhưng là ở năm đó phụ trách coi chừng lấy mang thai bên. Trong Kushina nhiệm vụ A, U, Naruto cùng Karin chào hỏi. Tóc của ngươi thật là đẹp mắt. Nếu như ta cũng là tóc đỏ thì tốt rồi. Khẳng định so với bây giờ còn đẹp trai hơn. Karin nhìn lấy cười thành khờ hồ ly bản thân tử có vài phần khả ái. Nhìn qua so với chính mình còn muốn gầy nhỏ dáng vẻ. Chakra dồi dào, lại cho người cảm giác phi thường thoải mái. Giống như là sau cơn mưa ánh mặt trời chiếu tiến vào rừng rậm. Gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng khoan khoái lại trơn bóng cảm giác kỳ thực Karin không có chú ý tới. Đang nghe đối phương biểu dương chính mình mái tóc màu đỏ lúc. Nàng bản năng lấy tay sờ sờ phát sao. Động tác vừa lúc để Naruto chú ý tới cánh tay nàng bên trên rậm rạp chằng chịt dấu răng. Uy, hắn hoảng sợ bắt lại Karin thủ đoạn. Lớn tiếng giận dữ hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Iruka, Naruto, ngươi trước đem nàng buông ra. Naruto chú ý tới Karin y phục rất sợ dáng vẻ. Đạo câu xin lỗi phía sau hỏi. Tại sao vậy? Vì cái gì trên người ngươi có nhiều như vậy tổn thương? Nếu như chúng ta đều họ Uzumaki vì cái gì ngươi sẽ là Thảo Nhẫn? Mà ta là Konoha Ninja à? Fuso ở chỗ này tương đối bị động. Nàng vẫn trạng thái bên ngoài cảm giác kỳ thực nội tâm vội vã trở về vũ quốc tìm con. Thế nhưng nơi này là hòa quốc Konoha sàn xe. Chính là những thứ kia giết chết nàng cùng nàng chồng người đại bản doanh. Nàng không dám nói nhiều. Chỉ có thể tận lực giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Mà Uzumaki Mito cũng đã sớm muốn hỏi. Cô bé này tình huống so với năm đó Kushina càng làm cho nàng đau lòng. Chúng ta, ngươi và ngươi mụ mụ ở Thảo Chi Quốc chuyện gì xảy ra sao? Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nói chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Karin há miệng, vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy, hiểu rõ, hình ảnh kia phía sau màn người chủ sự. Kim loại chất cảm tiếng người ở các nàng bên tai nổ vang. Bởi vì không cảm giác loài người khí tức, cũng không có chakra phản ứng. Sở dĩ bọn họ cũng lớn ý. Vật kia lại còn tại bọn họ bên người. Vật kia có thể không chỗ nào không có mặt. Chấm ngoặc kép, Senju Tobirama phân tích nói. Cái này không chỗ nào không có mặt phạm vi không chỉ là không gian này chiều ngang. Hẳn là còn bao gồm thời gian này tung trục. Nếu không không cách nào giải thích đối phương sở hữu quá khứ và tương lai hình chiếu chuyện này. Karin ánh mắt sợ hãi chợt lóe lên. Nàng cũng không muốn để cho mình. Vương dạ tốt, trải qua bị phơi bày ra cùng người khác. Nếu như Mito đại nhân muốn biết, nàng không có ý kiến. Cũng nguyện ý nói cho bọn họ. Nhưng nếu như giống như là phía trước. Toàn bộ Konoha cùng lần này tham gia chung nhẫn thi còn lại nhẫn thôn đều biết của nàng năng lực. Nàng nhất định sẽ bị chết so với mẫu thân thêm khó chịu. Nhìn chằm chằm vào Karin Naruto bởi vì ấu niên tao ngộ sao. So với những người khác cũng biết thiếu nữ tóc đỏ sợ hãi. Hắn lập tức đứng lên giống to hơn. Uy, cái kia cái thứ gì? chúng ta cũng không có để cho ngươi nói cho toàn bộ Konoha, thậm chí nhiều hơn người a. Không cho phép sằng bậy a hỗn đản. Ngoặc kép, mời một lần nữa xác nhận chiếu phim phạm vi. Thả cái gì? Naruto nghe không hiểu Senju Tobirama đoạt đáp. Chỉ làm cho chúng ta mấy người chứng kiến. Có thể làm được sao hủy? Ngoặc kép, hiểu rõ. Sau đó, Konoha đệ số 44 sân diễn luyện. Trung ương tháp một cái căn phòng đơn độc bên trong. Một người cao, hai người chiều rộng hình chiếu bình xuất hiện tại mấy người trước mặt. Không muốn. Hôm nay cập nhật. Một Odama Rasengan. Cầu đặt hàng. Hoa hoa. Vé tháng. Lẫn nhau tương ái tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.